Kỳ thật, tất cả người tiến vào tháp truyền thừa đều bị một điều nhầm lẫn. Bọn họ đều nghĩ kế thừa trong truyền thuyết kia nhất định là ở tầng cao nhất. Nhưng là, trong tháp truyền thừa nguy cơ trùng trùng, chỉ bằng đám tiểu tử cấp bậc võ sĩ, muốn tiến vào tầng cao nhất trong 3 tháng ngắn ngủi, gần như chính là chuyện không thể tưởng tượng. Mãi cho tới tận bây giờ, còn không ai có thể chân chính bước vào tầng cao nhất. Mà trên thực tế, chỗ ở của hồn phách tháp truyền thừa là nơi bí mật trong tầng thứ nhất. Chỉ có điều, ngoại trừ đường ra đã sớm biết bí ẩn trong đó, không còn người thứ hai biết được huyền ảo trong đó rồi. Nữ tử áo bào trắng khẽ hừ một tiếng, thân hình chớp động một chút đã dung nhập trong bóng tối. Ánh mắt Doanh Thừa Phong xoay chuyển một vòng, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng, lại tới nữa. Tuy rằng nữ tử áo bào trắng mang theo một thân tu vi vô cùng cường đại, nhưng dù sao nàng vẫn còn là một nhân loại, không tránh được muốn ăn ngủ, tiểu tiện đại tiện. Ăn và ngủ thì cũng thôi, nhưng còn hai việc kia ở trước mặt người khác phái rất khó có thể quang minh chính đại mà làm. Cho nên, một khi tới lúc thay phiên, nữ tử áo bào trắng đều ẩn thân dung nhập trong bóng tối giải quyết một mình. Nhưng nàng không biết rằng, trong đầu Doanh Thừa Phong có một đầu sức thần kỳ. Sau khi đưa tinh thần lực vào trong đó, không chỉ có thể phát hiện sinh mệnh thể trong phạm vi 200 trượng, hơn nữa còn có thể nhận được hình chiếu thần kỳ về sự vật trong não bộ. Có thể nói, mọi cử động của nữ tử áo bào trắng đều nằm dưới sự giám thị của hắn. Tuy rằng chỉ là một bộ hình chiếu, nhưng cũng khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc rồi. Doanh Thừa Phong cũng không phải người xem lén cuồng dại trong truyền thuyết, nhưng dưới hoàn cảnh như thế này, không thể hại người, không thể không đề phòng người khác. Hắn đã có tiện lợi này, đương nhiên không có khả năng khiến nữ tử áo bào trắng rời khỏi sự giám thị của mình mà âm thầm bố trí thứ gì đó. Tuy rằng trước khi tiêu trừ sự uy hiếp của ác long, nữ tử áo bào trắng rất không có khả năng làm ra hành vi gì đối với mình, nhưng mà Doanh Thừa Phong lại tình nguyện làm một kẻ tiểu nhân nghi thần giả quỷ, cũng muốn nắm chặt mọi biến cố trong tay chính mình. Sau một lát, nữ tử áo bào trắng lại về bên cạnh hắn, nàng lại tiếp tục rửa tay, nói, nếu ngươi đã tu luyện chân khí tới 10 tầng đỉnh cao, cũng không thể có tiến bộ gì nữa, như u vậy kế tiếp chúng ta liền mạo hiểm một lần đi. Doanh Thừa Phong hơi nhăn mặt, nói, còn có biện pháp gì khác sao? Làm sao ta đều cảm thấy không đáng tin đây? Nữ tử áo bào trắng tức giận, ngoại trừ biện pháp này, chúng ta không bao giờ có khả năng chạy thoát nữa. Hừ, hay là ngươi muốn vĩnh viễn giằng co cùng đầu ác long này sao? Doanh Thừa Phong cười ha hà, nói, nếu như có thể vĩnh viễn ở một chỗ cùng nàng, kỳ thực cũng là khá tốt đấy. Nữ tử áo bào trắng hơi giật mình, trên mặt của nàng nhanh chóng nổi lên một tia đỏ ửng, gắt giọng, ai muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ngươi? Chỉ có điều, tuy rằng miệng nàng kêu la hung ác, thế nhưng trong lòng không hiểu bỗng run rẩy một chút. Nhưng mà, Doanh Thừa Phong đơn giản cũng chỉ muốn đùa một câu mà thôi. Hắn đổi sang chuyện khác, nói, tốt tốt, đại tỷ không nên tức giận, nếu ngươi đã quyết định, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nữ tử áo bào trắng kinh ngạc nói, ngươi vừa mới tu luyện tới cấp 10 đỉnh cao, chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi mấy ngày sao? Doanh Thừa Phong nghiêm nghị lắc đầu nói, lưỡng quân tương tranh, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, hai quân đánh nhau, gặp nhau trên đường hẹp, người nào dũng cảm hơn sẽ thắng. Tuy rằng lời này hắn nói mặc dù có một chút đạo lý, nhưng vẫn là đầy miệng nói bậy. Kỳ thật trong lòng hắn còn lo lắng hơn nữ tử áo bào trắng gấp mấy lần. 4 tháng, đã bị nhốt trong địa phương quỷ quái này 4 tháng, thực sự không biết mình còn có thể thuận lợi rời khỏi không gian tháp truyền thừa hay không. Nữ tử áo bào trắng liếc nhìn hắn một cái thật sâu, chậm rãi đi tới phía sau hắn. Thoáng do dự một chút, nàng mở ra cánh tay, nhẹ nhàng ôm Doanh Thừa Phong vào trong ngực. Doanh Thừa Phong hơi sửng sốt, hoảng sợ nói, này, ngươi muốn làm gì? Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử áo bào trắng đỏ bừng, xấu hổ mà nói, câm miệng, kiềm chế tâm thần. Doanh Thừa Phong lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cố gắng hồi tâm ngưng khí. Nữ tử áo bào trắng lấy ra bình ngọc màu hồng phấn từ trong người, ở bên trong còn thừa lại một giọt sinh mệnh chi dịch cuối cùng. Tuy rằng 4 tháng không dài, mà bọn họ đã cố gắng tiết kiệm, nhưng lọ sinh mệnh chi dịch này vẫn theo thời gian trôi qua, tiêu hao gần như không còn. Đôi môi nàng nhấp nhẹ, ngửa đầu, uống giọt sinh mệnh chi dịch vào trong miệng. Sau đó, thân hình nàng giống như một con rắn quấn chặt lên người Doanh Thừa Phong. Trước khi hắn còn không kịp phản ứng, đôi môi thơm đã bịt chặt miệng của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, trấn áp tâm tình. Doanh Thừa Phong làm sao còn có thể bình tĩnh trở lại, ánh mắt hắn lập tức trừng to như sắp lồi ra ngoài. Bởi vì liên quan đến đầu sức, cho nên hắn rõ ràng nhìn thấy một màn kia, mà mùi hương thơm quen thuộc trong miệng này càng làm cho hắn thêm xác định mùi vị kia tuyệt đối là sinh mệnh chi dịch. Ngay trong nháy mắt này, hắn đã rõ ràng ý tưởng của nữ tử áo bào trắng. Sinh mệnh chi dịch chỉ vẻn vẹn còn một giọt cuối cùng, nhưng hai người bọn họ sắp đánh cược một lần cuối cùng. Nếu thành công, có lẽ liền có thể nhân cơ hội này thoát đi. Nhưng nếu thất bại, như vậy sẽ thả ra ác long. Khi đó nếu lại muốn phong ấn quái vật Lunder nở sờ này vào trong quang minh kết giới, chỉ sợ không còn là một chuyện đơn giản rồi. Tại trước khi nếm thử, hai người bọn họ đều phải duy trì trạng thái tốt nhất mới có thể phát huy thực lực của bản thân một cách hoàn mỹ. Sinh mệnh chi dịch là một trong những vật thần bí nhất trên thế giới này. Sau khi dùng, chỉ cần còn có một hơi thở, có thể khiến cho tinh khí thần khôi phục trạng thái đỉnh cao trong thời gian ngắn ngủi. Không chỉ đối với tiểu tử cấp bậc võ sĩ như Doanh Thừa Phong, cho dù đối với cường giả cảnh giới như võ lão đều giống vậy. Cho nên, khi sinh mệnh chi dịch bị hai người cùng hưởng, loại tác dụng này sẽ thể hiện trên người bọn họ. Nhiệt lưu mênh mông sôi trào quanh quẩn trong người, cả người Doanh Thừa Phong giống như được ngâm trong suối nước nóng, nước chảy kia tùy ý gột rửa những mệt mỏi trong cơ thể hắn. Rất nhanh, tinh khí thần của hắn đều không ngừng kéo lên, tăng đến trạng thái hùng mạnh nhất từ trước tới nay. Tại thời khắc này, thậm chí hắn còn có một loại cảm giác, chỉ cần mình nguyện ý, bước ra một bước như vậy là có thể đột phá cảnh giới trước mắt, bước vào cường giả cấp độ võ sư. Nuốt nhẹ nước thơm trong miệng, Doanh Thừa Phong đột nhiên đưa ra đầu lưỡi, hợp lại cùng chiếc lưỡi thơm tho của nàng kia. Giờ khắc này, cho dù hắn đều có chút ý loạn tình mê rồi. Đột nhiên, trên đầu lưỡi truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, Doanh Thừa Phong quát to một tiếng, thân thể khẽ run lên. May mắn là dưới sự phụ trợ của Chí Linh, tư thế ngồi của hắn không có bất kỳ thay đổi, cho nên kết giới quang minh hùng mạnh chỉ thoáng lay động một chút, sau đó liền khôi phục bình thường. Doanh Thừa Phong nhe răng trợn mắt, đau run rẩy. Nữ tử áo bào trắng giống như bay rụt trở lại, chán ngục vào phía sau lưng hắn, như thế nào cũng không dám lộ đầu ra. Cô bé, thật sự đen tối. Sau nửa ngày, một âm thanh cổ quái trong huyệt động đột nhiên hét vang ra ngoài. Nữ tử áo bào trắng giật mình, ngươi nói gì? Doanh Thừa Phong hai mắt đẫm lệ, chịu đựng đau nhức trong miệng, nói rõ ràng từng chữ một, ngươi, thật, ngoan, độc. Nữ tử áo bào trắng cực kỳ xấu hổ, nghe làn điệu cổ quái kia, trong lòng mơ hồ có chút hối hận, nói, còn đau không? Doanh Thừa Phong nháy nháy hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, ta cho ngươi nếm thử một chút, ngươi liền biết có đau hay không? Nữ tử áo bào trắng thấy hắn không nói lời nào, trong lòng lại càng cảm thấy áy náy, nói, ngươi, vừa rồi nếu không phải ngươi vượt rào, ta cũng sẽ không. Âm thanh của nàng càng ngày càng thấp, cuối cùng quả thực chính là thấp không nghe thấy rồi. Doanh Thừa Phong ho nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ở loại tình huống đó, nếu như mình không vượt rào vậy mình cũng đếch phải nam nhân. Đồng thời, trong lòng hắn cũng đang hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể làm cho nàng biết ở trên người mình còn một bình sinh mệnh chi dịch. Nếu không lỡ nàng thẹn quá thành giận, có trời mới biết nàng sẽ làm ra loại chuyện kinh thiên động địa gì. Giống đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng thét của ác long. Sinh vật khủng bố này dường như bị quang minh kết giới run nhẹ mà đánh thức. Nó dương nanh múa vuốt, một đôi tròng mắt tỏa ra quang mang hung ác. Đây là tín hiệu báo trước nó sắp ra tay. Sắc mặt Doanh Thừa Phong và nữ tử áo bào trắng không khỏi hơi đổi, nhưng trong lòng bọn họ lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hành động của gia hỏa này vừa đúng lúc hóa giải tình huống xấu hổ của bọn họ, giống như phảng phất có hẹn từ trước đó. Thân hình nữ tử áo bào trắng nhoáng lên một cái, lại lần nữa đi tới phía sau Doanh Thừa Phong. Nàng vươn ra hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Doanh Thừa Phong, mà đôi tay nhỏ nhắn kia lại nhẹ dán vào trên bàn tay Doanh Thừa Phong. Hai cổ lực lượng này nháy mắt dung hợp làm một, điên cuồng tràn vào trong ngọc bài. Từng cổ hào quang màu ngà sữa dọc theo ngọc bài phóng thích ra ngoài, chúng nó tràn vào trong quang minh kết giới, không ngừng gia cố kết giới, khiến cho quầng sáng này càng trở nên vững chắc. Ác Long lắc lư thân thể khổng lồ hung hăng xông về phía kết giới. Ầm một tiếng, thân thể nó đảo bay ra ngoài, nhưng quang minh kết giới cũng bị run rẩy trong phút chốc. Lực lượng của sinh vật khủng bố này đúng là không gì sánh nổi, cho dù kết giới hùng mạnh trong truyền thuyết cũng không thể hoàn toàn vây khốn được nó. Thân hình Doanh Thừa Phong và nữ tử áo bào trắng khẽ run lên, nhưng biên độ run rẩy rất nhỏ, đồng dạng là chưa từng có từ trước tới giờ. 4 tháng vừa qua đối với hai người bọn họ mà nói, đúng là tương đối khó sống. Nhưng dưới sự áp bách khủng bố của Ác Long, hai người bọn họ bạo phát tiềm lực vô cùng. Bất kể là chân khí vẫn là tinh thần lực đều đột nhiên tăng mạnh, nếu không phải bị chế ngự trong không gian cổ quái và thần bí này, sợ rằng lực lượng hai người bọn họ tích tụ đã có thể làm cho bọn họ càng tiến thêm một bước rồi. Hơn nữa 4 tháng ở chung, hai người đã phối hợp tương đối ăn ý, thậm chí bọn họ không cần giao lưu qua ánh mắt và lời nói, chỉ cần cảm ứng qua tinh thần lực là có thể phỏng đoán ý nghĩ của đối phương, đồng thời đưa tới phối hợp hoàn mỹ. Cho nên, lúc này khi bọn họ đối phó lại sự tấn công của Ác Long, có vẻ đã thoải mái hơn ban đầu rất nhiều. Tuy nhiên, Ác Long chính là Ác Long, lực lượng vốn vô cùng cường đại. Nếu không phải trong tay nữ tử áo bào trắng có ngọc bài thần kỳ, căn bản bọn họ cũng không phải đối thủ của nó. Hô hơi thở mãnh liệt theo tới, hơi thở tràn ngập mùi lưu huỳnh kia tấn công vách kết giới, tạo nên từng vòng gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng, mặc kệ Ác Long đấu đá lung tung như thế nào, tối đa cũng chỉ khiến quầng sáng có chút lắc lư, nhưng thủy chung lại không thể làm ra một cái khe chứ đừng nói phá hủy. Ước chừng sau một canh giờ, động tác của Ác Long mới dần dần chậm lại. Doanh Thừa Phong và nữ tử áo bào trắng đều khép hờ hai mắt, nhưng tinh thần lực của bọn họ đang giao dung, tâm ý tương thông với nhau. Lần này Ác Long tấn công đặc biệt dài lâu, dường như ngay cả nó đều nhận ra một tia không thích hợp. Tuy nhiên, nó biểu hiện càng điên cuồng, kế hoạch của hai người lại càng có thể thuận lợi thực thi. Mắt thấy động tác Ác Long chậm lại, dường như có vẻ nó muốn buông tha cho công kích, trở về ngủ ngon, Doanh Thừa Phong và nữ tử áo bào trắng rốt cuộc ra tay. Chân khí trong cơ thể và tinh thần lực giống như không cần tiền trào vào trong ngọc bài. Đạo màn sáng thật lớn kia chợt bắt đầu dần dần hướng về phía trong co lại. Quang minh lực hùng mạnh từng tấc một chồng lên. Ác Long lập tức phát hiện biến cố trong đó, nó ngẩng đầu giống to, tràn ngập phẫn nộ khó có thể hình dung. Toàn bộ thân hình giống như nổi điên, lần nữa lại tiếp tục va chạm lên. Nhưng mà, theo quầng sáng không ngừng thu nhỏ lại, không gian lưu cho nó càng ngày càng ít. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của hai người, quầng sáng thật lớn dần dần thu nạp theo thời gian, trói buộc trên người của nó. Mỗi khi Ác Long liều mạng phát lực giãy giụa, quầng sáng sẽ kịch liệt lay động. Sắc mặt hai người mơ hồ trắng bệch, nhưng quầng sáng càng thu nhỏ lại, lực lượng trói buộc cũng ngày càng lớn, phạm vi hoạt động của Ác Long cũng liền càng ít. Lại qua suốt 3 canh giờ giằng co, quầng sáng rốt cuộc ép đến trên người Ác Long. Mặc dù đầu Ác Long này lực lớn vô cùng, nhưng đã đến một bước này, cũng khó có thể quay đầu rồi. Doanh Thừa Phong và nữ tử áo bào trắng đồng thời nhổ một bãi nước miếng thở dài. Hai người bọn họ trao đổi ánh mắt mang theo vui mừng và ngạc nhiên. Lúc này ra tay tự nhiên đã sớm có dự mưu. Ban đầu bọn họ vẫn còn lo lắng, lực lượng của chính mình có thể làm được một bước này không? Nhưng sau khi thử một lần, lại phát hiện toàn bộ quá trình còn dễ hơn rất nhiều so với dự đoán. Dưới tình huống tinh thần lực tương dung, tâm tư của bọn họ đều không thể giấu giếm được đối phương. Sau khi nghiệm chứng lẫn nhau, lập tức đã tìm được nguyên nhân trong đó. 4 tháng, cả hai người bọn họ tiến bộ như bay, nhưng ác long bị nhốt bên trong quầng sáng, mặc dù không bị đói chết, nhưng mỗi ngày va chạm chạm khiến nó tiêu hao khá nhiều thể lực. Hơn nữa không có ẩm thực và linh dược nghịch thiên sinh mệnh chi dịch tương trợ, cho nên thực lực của nó không những không tăng lên còn hạ xuống. Cứ thế, một bên tăng một bên giảm, hai người bọn họ có thể thoải mái vây khốn ác long, cũng không có gì khác lạ rồi. Nhẹ nhàng buông ra tay nhỏ, tinh thần lực cũng tùy theo tiêu tan. Trong lòng hai người đồng thời dâng lên một tia cảm giác phiền muộn, tinh thần lực là lực lượng huyền diệu nhất trên thế gian này. So với chân khí, nó càng thêm thần bí mà không thể đo lường. Khi hai người mở rộng phòng ngự, cố gắng hết sức khiến tinh thần lực được giao hòa, tự nhiên có thể phóng ra uy năng to lớn không gì sánh được. Nhưng loại giao hòa này đối với tâm linh hai người cũng sẽ tạo thành xung kích thật lớn. 4 tháng, bọn họ đã quen thuộc sự tồn tại của lực lượng đó. Loại tồn tại này từ khi bắt đầu giao hòa dần dần có, vô thanh vô tức biến thành sự giao hòa trên linh hồn. Lúc này, khi bọn họ hoàn thành hợp tác lần cuối cùng, loại cảm giác không nỡ bỏ từ tận sâu trong tâm linh lại ùa ra. Sau một lát, một tiếng nổ từ chỗ ác long vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy ác long bị quầng sáng trói buộc thành một đoàn y nguyên không cam lòng cố gắng giãy giụa. Tuy rằng giờ phút này thân hình nó căn bản không thể chạy trốn và hành động, nhưng rung đầu lắc mình, đặc biệt hơi thở nó, như cũ vẫn tạo thành tiếng vang thật lớn. Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ biến, nói, đại tỷ, thứ này có thể vây khốn nó bao lâu? Nữ tử áo bào trắng khẽ lắc đầu, có lẽ bởi vì thói quen mấy tháng qua, cho nên nàng không thèm để ý đối với cách gọi mặt dày của Doanh Thừa Phong rồi. Đây là đời sau của một con á long có huyết mạch thần long chân chính. Tuy rằng quang minh lực của ta thành công trói buộc nó, nhưng tuyệt đối không thể trói buộc nó lâu lắm. Doanh Thừa Phong lập tức nhảy dựng, kêu lên, vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta đi mau. Nữ tử áo bào trắng tiếc nuối quay đầu nhìn ác long liếc mắt một cái, rốt cuộc buông xuống ý niệm tham lam không thực tế trong đầu. Nàng nhẹ nhàng vỗ trán, hai người hóa thành hai đạo ánh sáng, hướng về hang động chạy như bay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, lai lịch hắc ám lực lượng. Hắc ám lực lượng thật thuần khiết. Phía trước hang động, nữ tử áo bào trắng khẽ cảm thán một tiếng, nói, nếu như môn hạ của hắc ám thánh giáo nhìn thấy lực lượng này, nhất định sẽ mừng rỡ phát điên. Trong vòng 4 tháng, ngoại trừ bọn họ chặt khẽ vây khốn ác long ở ngoài, cũng rút ra tìm tòi một hồi trong thế giới dưới lòng đất. Nhưng đáng tiếc chính là, cũng không phát hiện lối vào nào khác. Đương nhiên, chuyện này có lẽ cũng vì bọn họ không dám rời xa ác long trong phạm vi nhất định, cho nên mới không tìm được vật gì. Tuy nhiên lúc này ác long đã bị nhốt. Bọn họ đi tới nơi đây, vẫn là lần thứ nhất. Hắc ám thánh giáo, đó là tông phái gì? Doanh Thừa Phong kinh ngạc hỏi. Hôm nay hắn không còn là thằng nhóc con chưa giáo máu đầu cái gì cũng không hiểu rồi. Những đại phái nổi danh phụ cận trên cơ bản hắn đều hiểu rõ trong lòng. Nhưng, chỉ sợ hắn nghĩ rách cả da đầu, cũng không tìm thấy ký ức gì liên quan đến hắc ám thánh giáo. Nữ tử áo bào trắng cười ngọt ngào một tiếng, nói, đây là một tông phái bí ẩn mà lại hùng mạnh, am hiểu lực lượng hắc ám, hành động của bọn họ quỷ dị mà thần bí. Sau này nếu như ngươi gặp bọn họ, nhất định phải chú ý cẩn thận. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, trong lòng muốn nghĩ hỏi nữ tử áo bào trắng xuất phát từ môn phái nào, nhưng nói đến trong miệng, lại thì thào nói không nên lời. Dù sao, vị nữ tử áo bào trắng xinh đẹp khiến người ta xấu hổ này cũng là một vị cường giả bạch ngân cảnh. Hơn nữa sau khi trải qua 4 tháng rèn luyện, thậm chí nàng càng có dấu hiệu tiến thêm một bước. Dưới nền đất, mạng của bọn họ ở sớm tối, sinh tử chưa biết. Doanh Thừa Phong vẫn không có chỗ cố kỵ, nhưng lúc này bọn họ đã có hy vọng rời khỏi đây, mắt thấy có thể tìm được đường sống. Thực lực sai biệt lớn như một tòa núi cao không thể chạm đặt ngang giữa bọn họ. Nữ tử áo bào trắng yên lặng nhìn hắn một cái, trong lòng cũng có chút kích động. Rốt cuộc, nàng khẽ cắn răng, lại lấy ra ngọc bài, đưa vào đó lực lượng quang minh hùng mạnh. Ngay sau đó, trong ngọc bài phóng ra vô số hào quang màu trắng ngà. Lực lượng hắc ám kia có thể cắn nuốt uy năng ngọn lửa doanh thừa phong phóng ra, cũng có thể ăn mòn kiếm cứng rắn vô cùng thành một đám bột phấn. Nhưng khi chúng nó chứng kiến hào quang trên ngọc bài, lập tức phát ra tiếng hí đi khà rét rét hí rét rét rét vang dội. Âm thanh này càng lúc càng lớn và nhanh chóng lan tràn ra. Sau một lát, toàn bộ màn xương màu đen đều sôi trào lên, giống như nhiệt độ trong đó bị đề cao mấy trăm độ, khiến chúng nó bị đun sôi lên. Trước sự gột rửa của lực lượng quang minh hùng mạnh, lực lượng hắc ám này giống như gặp phải khắc tinh, cho dù muốn bỏ chạy cũng không thể chạy kịp. Sau một khắc đồng hồ, 15 phút, một chút sương mù màu đen cuối cùng cũng biến thành hư vô, rốt cuộc không còn tồn tại. Doanh Thừa Phong đưa mắt nhìn lại, không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ. Đoàn sương mù màu đen này vốn có tính ăn mòn lực lượng, hắn rất thấu hiểu, nhưng lúc này vác tường kia lại khôn hao tổn gì, chứng tỏ lực lượng của màn sương mù màu đen này không tạo thành bất cứ nửa điểm thương tổn đối với nó. Mặc dù trên đó có thể nhìn thấy một chút lồi lõm, nhưng điều đáng cười chính là mấy cái hố đó không phải sương mù màu đen tạo thành, mà do mảnh vỡ thanh kiếm nổ tung kia tạo thành. Giống phương xa, một đạo tiếng kêu thô bạo tràn đầy lửa giận mơ hồ truyền đến, hơn nữa trên mặt đất cũng vang lên từng trận nổ vang. Sắc mặt hai người Doanh Thừa Phong đồng thời khẽ biến. Không tốt, ác long đã thoát khốn. Đúng vậy, thời gian nó thoát khốn còn ngắn hơn so với ta dự đoán. Nữ tử áo bào trắng nghiêm nghị nói, nhưng cũng may chúng ta đã có thể rời khỏi đây. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thân hình vừa động, đồng thời tiến vào trong hang động. Sau lưng bọn họ, một đạo bóng đen to lớn liều mạng tung cánh bay về phía này. Oanh một tiếng vang thật lớn, đầu của nó hung hăng đâm vào trong hang động, răng nanh sắc bén như từng thanh trường kiếm to lớn, có thể dễ dàng xé rách tất cả. Doanh Thừa Phong và nữ tử áo bào trắng đồng thời biến sắc, nhìn miệng lớn xấu xí mà khủng bố, cảm thụ được đầy mùi lưu huỳnh trong hơi thở của nó. Hai người bọn họ đều cảm thấy lạnh thấu xương. Thân hình chợt lóe, Doanh Thừa Phong đã lấy ra Lang Vương Thuẫn, chắn trước mặt nữ tử áo bào trắng. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia cảm kích, nữ tử áo bào trắng đồng thời giơ lên ngọc bài đã nắm trong tay. Vật này thần kỳ, có thể chống đỡ hết thảy. Nhưng mà, khi bọn họ chuẩn bị nghênh đón hơi thở kinh khủng của Lạc Long kia, vách tường xung quanh huyệt động đột nhiên phát sáng lên. Ánh sáng màu ngà sữa giống như vô cùng vô tận bao phủ cả huyệt động, màn hào quang đó từng đạo lại từng đạo oanh kích trên người Ác Long. Ngay sau đó, thân thể Ác Long đã bị vô số ánh sáng màu ngà này xuyên thủng. Đám người Doanh Thừa Phong chống mắt líu lưỡi nhìn cảnh tượng này. Bọn họ cố vắt óc cũng không nghĩ ra. Đầu Ác Long khủng bố này không ngờ vô dụng như thế. Ngay cả ánh sáng trong huyệt động cũng không thể phòng ngự mà nháy mắt đã bị cắt nát. Tuy nhiên, chuyện kế tiếp xảy ra càng khiến cho bọn họ cảm thấy rung động vô cùng. Đầu Ác Long này kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình cao cao vút lên, lần nữa rơi xuống rất xa trong thế giới lòng đất. Sau đó, thân hình nó lức lư bò lên, mà trên người của nó cũng nổi lên gợn sóng liên tiếp. Chỉ sau một lát, đầu Ác Long này đã khôi phục như cũ, dường như công kích vừa rồi căn bản không thể thương tổn được nó. Này, đây là có chuyện gì? Doanh Thừa Phong thì thào nói, hay là thân thể của nó bất tử? Nữ tử áo bào trắng sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc trên mặt nàng hiện lên một tia chợt hiểu, nói, ta hiểu rồi. Ngươi hiểu cái gì? Doanh Thừa Phong xoay người, hai mắt tỏa sáng mà hỏi. Loại năng lực bất tử của thân thể này còn đáng sợ hơn cả thế thân khôi lỗi. Nếu hắn có thể học đến cho dù đầm rồng hang hổ, hắn cũng dám xông cái trăm lần. Nữ tử áo bào trắng khẽ lắc đầu, nói, đầu óc Long An Phai không phải bản thể thực sự của Ác Long. Cái gì? Doanh Thừa Phong nghi ngờ hỏi. Ác Long chân chính vô cùng cường đại, ngay cả ta có Quang Minh Thánh Bài hộ thân nhưng tuyệt đối không thể chống đỡ công kích của nó, lại càng không cần phải nói vây khốn và tạm thời trấn áp nó. Doanh Thừa Phong gãi ra đầu, nói, nhưng ngươi đã làm được. Trên mặt nữ tử áo bào trắng toát ra một tia cười khổ bất đắc dĩ, nói, ta nói rồi, thứ mà chúng ta thấy căn bản không phải bản thể của ác long, mà chỉ là một tia ý thức nó phân hóa ra ngoài mà thôi. Doanh Thừa Phong hít một ngụm khí lạnh, nói, ý thức thể. Hắn cúi đầu nhìn lại, nhưng bất kể thấy thế nào, đều không nhìn ra chỗ nào không đúng trên con ác long kia. Nữ tử áo bào trắng vừa bực vừa buồn cười nói, ngươi đang làm gì đó, ta nói ý thức thể là chỉ tồn tại giống như hình chiếu. Nàng thấp giọng nói, nếu ta không tính sai, bản thể của nó hẳn là bị nhốt ở nơi nào đó trong không gian này ngủ say, cho nên mới có một hình chiếu ý thức thể không có bao nhiêu trí tuệ như vậy đi ra. Vẻ mặt Doanh Thừa Phong thay đổi, hôm nay thật sự hiểu thêm rất nhiều rồi. Ác long đáng sợ như thế, đánh đập hai người bọn họ gà bay chó sủa, hơi kém chút đều mất mạng, không ngờ lại chỉ là một hình chiếu. Nữ tử áo bào trắng quay đầu, nhìn đỉnh đầu xa sau nói, ta đang thấy kỳ quái, một kỵ sĩ cấp nam tước làm sao lại có thể có tháp truyền thừa cường đại như vậy. Hiện tại ta mới có thể xác định, tòa tháp này không phải kỵ sĩ nam tước đại nhân kiến tạo, mà là một vị vô cùng cường đại của Quang Minh giáo chúng ta lưu lại để trấn áp bản thể ác long. Ánh mắt Doanh Thừa Phong hơi hơi nháy, trong lòng thầm nghĩ, ngươi cũng quá tự đại đi. Nhìn thấy thứ tốt liền rúi vào túi nhà mình, có trời mới biết tháp lớn nguy nga này do ai kiến tạo, không lẽ bởi vì một câu nói của ngươi, ngươi có thể lấy nó đi sao? Nữ tử áo bào trắng trầm ngâm nửa ngày, nói, việc này quan hệ trọng đại, chờ ta thăng tới tử kim cảnh, nhất định phải trở lại tìm tòi cụ thể. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói, ngươi muốn bảo vệ bí mật này. Đúng vậy, nữ tử áo bào trắng trầm giọng nói, tháp truyền thừa này và ác long nó trấn áp đều vô giá. Ta muốn thử một chút, xem ngày sau có thể thu cho mình dùng hay không. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nói, hy vọng như thế. Nếu như 4 tháng trước, nhất định hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phá hư. Nhưng giờ phút này, tư tưởng của hắn lại chuyển biến cực lớn, hy vọng thực lượng của nàng càng mạnh càng tốt. Nữ tử áo bào trắng nhẹ nhàng xoay người, nói, đi thôi. Doanh Thừa Phong mạnh mẽ gật đầu một cái, cùng theo nàng đi ra phía ngoài hang động. Ngẩng đầu, nhìn hai viên mặt trời thật lớn trên đỉnh đầu, tâm tình Doanh Thừa Phong đột nhiên cảm thấy bi thương, hận không thể gào khóc một hồi. Nữ tử áo bào trắng nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao vậy? Ở trong thế giới dưới lòng đất, cho dù gặp tình huống nguy hiểm thế nào đi nữa, cho dù quang minh kết giới hơi kém chút đều nổ tung, Doanh Thừa Phong cũng chưa bao giờ toát ra vẻ mặt như thế. Quay đầu nhìn nàng một cái, Doanh Thừa Phong chua xót mà nói, 3 tháng, đã vượt qua 3 tháng, ta không thể trở về được rồi. Không gian tháp truyền thừa có một đạo luật thép, hễ là người tiến vào nơi này, nhất định phải trong 3 tháng tiến vào tháp truyền thừa hoặc đi vào trong vòng 100 trượng quanh tháp. Bởi vì sau 3 tháng, tháp truyền thừa sẽ phát động thần lực, khiến tất cả những người còn sống toàn bộ được truyền tống ra ngoài. Nếu trong 3 tháng không thể đi vào tháp truyền thừa hoặc đi tới đoạn khoảng cách đó, như vậy cũng đừng muốn rời đi không gian này rồi. Trước khi hắn tiến vào, Phong Huống và Võ Lão đều nhiều lần dặn dò. Bởi vì trước đó, không ai có thể ngoại lệ. Nghĩ lại ở thế giới dưới lòng đất giao tranh một hồi, kết quả là tuy rằng bảo vệ tính mạng, nhưng phương pháp như vậy không bằng chết trong miệng ác long cho rồi. 20 năm hay là hai người bọn họ phải sống ở chỗ này 20 năm trời. Như là nhìn thấy suy nghĩ của Doanh Thừa Phong, nữ tử áo bào trắng khẽ gắt giọng một tiếng, nói, ngươi yên tâm, người khác không ra được, nhưng ta và ngươi nhất định có thể. Doanh Thừa Phong hơi giật mình nói, cái gì? Trong âm thanh của hắn tràn ngập một loại mùi vị bất ngờ. Nữ tử áo bào trắng thản nhiên nói, trong tay ta có quang minh lệnh bài, không chịu hạn chế của không gian này, bất cứ lúc nào đều có thể ra vào. Đôi mắt Doanh Thừa Phong lập tức sáng lên. Nữ tử áo bào trắng nháy hắn một cái, nói, không lẽ ngươi đã quên, ngươi tiếp nhận truyền thừa của Nam Tước Đại Nhân, tuy rằng không được hắn hoàn toàn tán thành, nhưng muốn tự do ra vào, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì đâu. Hai mắt Doanh Thừa Phong lại sáng ngời, lập tức vui mừng khôn xiết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, ước định ta có thể tự do ra vào. Đương nhiên, không chịu bất luận gì hạn chế sao? Chỉ cần bên ngoài có điểm truyền tống chu đơ NG ứng, hẳn là không có vấn đề. Nữ tử áo bào trắng trầm ngâm một chút nói. Thật tốt, ta phải làm sao mới có thể rời khỏi? Doanh Thừa Phong hưng phấn bừng bừng kêu lên. Sắc mặt nữ tử áo bào trắng hơi buồn bã nói. Ở trong tháp truyền thừa, sẽ có đáp án ngươi muốn. Doanh Thừa Phong nao nao, trên mặt cũng hiện lên một tia không nỡ. Rốt cuộc hắn nghĩ tới một vấn đề, một khi chính mình nắm giữ thủ đoạn này, chính là lúc phải chia tay với nữ tử áo bào trắng xinh đẹp này rồi. Hai người trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc nữ tử áo bào trắng than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta đi thôi. Doanh Thừa Phong yên lặng gật đầu, hai người bọn họ đi về phía tòa tháp cao lớn phía xa. Mấy ngày sau, bọn họ lại lần nữa đi tới cửa chính tháp cao. Dọc theo đường đi, hai người bọn họ càng trở nên trầm mặc. Tuy rằng cuối cùng mấy ngày nay hai người bọn họ đều không hẹn mà chậm lại bước chân, nhưng đoạn khoảng cách này thật sự có hạn, rốt cuộc bọn họ vẫn phải đi tới đích. Nhìn phiến cửa chính quen thuộc kia, Doanh Thừa Phong cười khổ nói, không đủ 10 người, làm sao mới có thể đi vào? Tại trong khối ngọc thạch hắn lấy được, chỉ vẻn vẹn có phương pháp rời khỏi tháp truyền thừa, nhưng vẫn chưa ghi lại phương pháp làm sao một mình có thể tiến vào trong đó. Ta và ngươi cũng có thể đấy. Nữ tử áo bào trắng tức giận nói, đây là quang minh tháp truyền thừa, chỉ cần người có được quang minh lực, là có thể không bị hạn chế ra vào trong đó. Doanh Thừa Phong gãi ra đầu một chút, nói, một khi đã như vậy, lần đầu tiên ngươi tiến vào đây, vì sao còn muốn kiếm đủ 10 người? Hắn nhớ rõ ràng, lần đầu tiên gặp nữ tử áo bào trắng, chẳng những nàng khoác một thân áo đen, hơn nữa dưới tay còn có chính con rối. Nữ tử áo bào trắng trầm lặng nói, trước khi nhìn thấy hình chiếu tử vong của kỵ sĩ đại nhân, ta không muốn bại lộ thân phận quang minh sứ giả của ta, cho nên hết thảy phải dựa theo quy của tháp truyền thừa đi làm. Lúc này Doanh Thừa Phong mới chợt hiểu, tuy rằng không rõ vì sao nàng phải làm việc thừa như vậy, nhưng trong đó tự nhiên có bí ẩn mình không rõ. Giơ tay, nhẹ nhàng dán trên cửa chính, ngay sau đó, bàn tay mềm mại không xương phóng ra một chút hào quang, tia sáng chớp động, nàng đã biến mất tại nguyên chỗ rồi. Doanh Thừa Phong tiến lên, bắt chiếc làm lại một lần, ngay khi lực phóng ra quang minh lực, lập tức cảm giác cửa lớn truyền đến một cổ lực hút cường đại, đưa hắn vào bên trong tháp cao thần bí khó lường này. Hào quang tiêu tán, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nữ tử áo bào trắng nhẹ nhàng chỉ về một hướng nói, chính là chỗ đó. Hai người sóng vai mà đi, lúc này không mất bao lâu đã đi tới tế đàn. Nhìn tinh vân đồ kít mít không kẽ hở, nếu không phải biết ở phía sau có bí ẩn, chỉ sợ không ai sẽ tin sau lưng nó chính là một mảnh thiên địa. Nữ tử áo bào trắng tiến lên, sờ nhẹ lên tinh đồ một lát, phía sau vách đá lập tức ầm ầm tách ra. Vẫn là những bậc thang giống như lúc trước, vẫn là tế đàn như vậy, nhưng quan hệ giữa hai người bọn họ đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nữ tử áo bào trắng xoay người, liếc nhìn Doanh Thừa Phong thật sâu một cái, nàng đột nhiên hỏi, ngươi tên gì? Tuy rằng bọn họ ở chung với nhau mấy tháng, mà ngay cả tinh thần lực đều tương dung lẫn nhau, nhưng mỗi người đều theo bản năng tránh đi hỏi về lai lịch và tính danh của đối phương. Nhưng giờ phút này, khi cả hai sắp sửa chia tay, nữ tử áo bào trắng rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Doanh Thừa Phong, khí đạo tông Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong không chút do dự nói. Doanh Thừa Phong. Nữ tử áo bào trắng khẽ nhắc lại tên hắn trong miệng, sau đó nàng dùng âm thanh càng êm ái hơn nói, ta gọi là Văn Tinh, quang minh sứ giả của quang minh thánh giáo. Doanh Thừa Phong mờ mịt gật đầu, nhưng hắn căn bản cũng không biết, ở chỗ nào đó, thuộc một địa vực rộng lớn mênh mông hơn vô số lần, danh hiệu này đại biểu hàm ý gì? Nếu có một ngày, ngươi có thể rời khỏi địa vực này. Văn Tinh nhìn chăm chú vào hắn, trong đôi mắt mang theo vẻ lưu luyến, nhưng dường như lại tràn đầy mong đợi. Ta hy vọng, ngươi có thể tới Quang Minh Thánh Giáo tìm ta. Ừ, nhất định ta sẽ tới Quang Minh Thánh Giáo. Doanh Thừa Phong gật đầu thật mạnh một cái, giống như một lời hứa. Văn Tinh lui về phía sau một bước, cuối cùng liếc nhìn Doanh Thừa Phong một cái, giống như nàng muốn đưa hắn vĩnh viễn ghi nhớ tại trong lòng. Sau đó, nàng xoay người, đi về phía trên tế đàn, lấy ngọc bài ra, nhẹ nhàng vung lên. Ánh sáng trắng trên tế đàn lập tức khởi động, bao phủ thân thể nàng. Sau một lát, khi ánh sáng trắng tiêu tan, nàng đã thần kỳ biến mất khỏi nơi này. Doanh Thừa Phong kinh ngạc nhìn phương hướng nàng biến mất, trong lòng cực kỳ không nỡ. Khụ khụ, đột nhiên, ở bên tai hắn vang lên hai đạo âm thanh ho nhẹ, mà hai âm thanh này không thể nghi ngờ giống như sấm sét giữa trời quang, khiến Doanh Thừa Phong giật mình kinh hãi. Hắn không cần nghĩ nhảy dựng lên, lúc đang ở không trung, hắn đã lấy Lang Vương Thuẫn ra cầm trong tay. Chỉ có điều, khi nhìn thấy chủ nhân của âm thanh, không khỏi dở khóc dở cười buông xuống tấm chắn, nói: "Tiền bối, lão nhân gia ngài làm sao lại đi ra đây?" Không trung phía sau hắn, có một vị lão nhân nhẹ nhàng lơ lửng, thân hình phiêu đãng hơi hơi lay động, tự nhiên phiêu giật giống như tiên nhân, phóng khoáng không thể kiềm chế. Hồn phách của tháp truyền thừa, vị tử linh hùng mạnh này không ngờ vô thanh vô tức xuất hiện. Lão nhân hờ hững nhìn hắn một cái, đột nhiên nói: "Vì sao lúc trước các ngươi phải đi cấm địa, ở đó các ngươi đã làm cái gì?" Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói: "Tiền bối, không ngờ ngài cũng biết. Mặc dù hồn phách của tháp truyền thừa là một tử linh, nhưng bên trong phiến không gian này, hắn lại giống như một vị thần không gì không làm được. Cho nên Doanh Thừa Phong vô cùng nghi ngờ, vì sao nó không biết biến cố dưới lòng đất." Hồn phách của tháp truyền thừa hừ lạnh một tiếng, nói: "Nơi đó là cấm địa, bổn tỏa không thể quản hạt." Lúc này Doanh Thừa Phong mới chợt hiểu, hắn không chút lựa chọn thuật lại vụ việc mình dụ dỗ Văn Tinh tiến vào trong cấm địa một lần, bao gồm cả việc gặp hình chiếu ác long trong thế giới dưới lòng đất, việc kề vai tác chiến hắn cũng nói hết ra. Đương nhiên, một ít kiều diễm phát sinh giữa hai người bọn họ, hắn không có khả năng kể ra đấy. Sắc mặt hồn phách tháp truyền thừa giống như đờ đẫn nặng nề ngưng lại một chút. "Ngươi nói là, ở đó thậm chí có hình chiếu ác long xuất hiện?" "Vâng." Không thể tưởng tượng được, hồn phách của tháp truyền thừa thì thào nói: "Lấy uy lực của thần tháp, không ngờ cũng không thể hoàn toàn trấn áp nó, để nó vẫn còn có sức phân ra hình chiếu." Trong lòng Doanh Thừa Phong âm thầm nuốt nước bọt, địa phương quỷ quái này ẩn chứa bí mật thường nhân khó có thể tưởng tượng. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Tiền bối, trước khi Văn Tinh rời khỏi đã từng nói, vãn bố kế thừa y bát nơi này, có thể bất cứ lúc nào vào trong đó." Hồn phách của tháp truyền thừa chậm rãi gật đầu nói: "Đúng vậy, ngươi nắm lấy đá kế thừa trong tay, sau đó tiến vào điểm kế thừa, như vậy chỉ cần vừa động ý nghĩ là có thể tới chỗ này rồi." Ánh mắt Doanh Thừa Phong lập tức phát sáng lên, ánh mắt hắn dừng lại trên tế đàn. Văn Tinh chính là rời đi từ nơi này đấy, như vậy hắn cũng có thể. Nhưng mà, đang lúc hắn tính toán tiến lên, hồn phách của tháp truyền thừa cũng nói: "Doanh Thừa Phong, ta có một việc muốn nhờ cậy ngươi." "Cái gì?" Doanh Thừa Phong mơ hồ hỏi. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có một tia dự cảm không hay. "Hình chiếu của ác long là phiền toái cực lớn, ta không dễ dàng tha thứ sự tồn tại của nó trong không gian này." Hồn phách của tháp truyền thừa nghiêm nghị nói: "Ta cũng cần tạm thời giam cầm nó, sau đó đưa ra khỏi không gian tháp truyền thừa." Doanh Thừa Phong lập tức đen mặt, hắn nói: "Tiền bối, vãn bối rất muốn giúp người việc này, nhưng ngài nghĩ đến vãn bối đứng trước mặt ác long vẫn có thể giam cầm nó, hay là bị nó cắn một ngụm nuốt mất đây?" Hồn phách của tháp truyền thừa bấm tay tính toán một chút, sau đó nói: "Ngươi sai lầm rồi, không phải bổn tọa muốn ngươi đi chịu chết, mà sẽ đưa cho ngươi một lệnh bài để giam cầm nó. Chỉ cần ngươi tiến vào cấm địa, sử dụng đối với hình chiếu của ác long là có thể phong ấn nó." Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ nhúc nhích, nói: "Nếu ngài có thể phong ấn nó, vì sao ngài không trực tiếp giết chết nó đây?" Hồn phách của tháp truyền thừa dừng lại một chút mới nói: "Bản thể của nó cũng ở trong không gian này, nếu giết chết nó tại đây, tất nhiên sẽ khiến bản thể đang ngủ say bị kinh động, cho nên sau khi phong ấn, ngươi phải rời khỏi mảnh không gian này, mang nó ra ngoài giết chết nó." Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ biến, nói, tiền bối, ngài nghĩ người như thế nào mới có thể giết chết nó? Hồn phách tháp truyền thừa trầm giọng nói, bổn tòa có thể cho ngươi thời gian hô bè gọi bạn, chỉ cần tụ tập được 5 vũ giả từ kim cảnh là có thể giết chết nó. Doanh Thừa Phong nghe xong không khỏi cứng lưỡi trừng mắt, võ giả từ kim cảnh sao? Hắn chỉ biết có mình võ lão mà thôi, nhưng muốn diệt trừ con ác long kia, không ngờ cần 5 cường giả như vậy trở lên, bảo hắn đi đâu mà tìm đây. Như là nhìn ra sự khó xử của Doanh Thừa Phong, hồn phách tháp truyền thừa nói, ta sẽ không để ngươi vất vả không công, chỉ cần ngươi đáp ứng, bổn tòa nguyện ý đưa tặng ngươi tam đầu kim cương, bảo vệ ngươi chỉ cần không gặp tử kim cảnh có thể tung hoành vô địch. Trong lòng Doanh Thừa Phong sôi trào, kim cương, đây chẳng phải dị thú cường đại mà võ lão từng nói qua, mà ngay cả chính mồm võ lão đều thừa nhận thực lực của loại dị thú này. Doanh Thừa Phong đương nhiên sẽ không hoài nghi lời nói của hồn phách tháp truyền thừa rồi. Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi mang hình chiếu ác long ra khỏi không gian tháp truyền thừa, sự liên hệ giữa nó và bản thể của nó tự nhiên sẽ bị chặt đứt và dần dần trở nên suy yếu. Hồn phách tháp truyền thừa an ủi, chỉ cần có thể vây khốn nó 1 năm nửa năm, tự nhiên nó sẽ tiêu tan, không có khả năng tạo thành uy hiếp quá lớn đối với các ngươi. Doanh Thừa Phong cắn răng một cái, rốt cuộc nói, tốt, ta đáp ứng ngài. Hắn có chút dừng lại, nói, tuy nhiên, vãn bối nhất định phải đi sắp xếp một chút, báo cho sư môn trưởng bối biết. Hồn phách tháp truyền thừa cười vui vẻ, nói, đương nhiên rồi. Doanh Thừa Phong giơ tay, lấy ngọc thạch ra, gật đầu với hồn phách tháp truyền thừa, sau đó khẽ vận chuyển lực lượng quang minh trên người. Lập tức, một đám ánh sáng màu trắng từ người hắn phóng ra ngoài, phát sinh trạng thái cộng hưởng thần bí nào đó với tế đàn. Vụ sau một âm thanh lạ, Doanh Thừa Phong đã biến mất vô ảnh vô tung. Hồn phách tháp truyền thừa nhìn tế đàn trống rỗng, thì thào nói, nó thậm chí đã có năng lực phóng ra hình chiếu, không lẽ dưới sự khống chế của thần tháp, nó còn có cơ hội tìm được đường sống sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, trở về. Bạch quang trước mắt chợt lóe, giống như muốn che lại tất cả. Doanh Thừa Phong nheo lại hai mắt, đây không phải lần đầu tiên hắn truyền tống, cho nên đã mất đi chút kính sợ. Chỉ có điều hắn như trước không rõ, đến tột cùng phải cần lực lượng gì mới có thể làm được trình độ như vậy. Rốt cục, bạch quang tản đi, Doanh Thừa Phong liếc mắt một cái đã nhận ra. Chỗ của hắn, đúng là trong nội đường một đình viện nào đó. Trên mặt hiện ra nét tươi cười vui sướng, tuy nhiên hiện tại trong lòng hắn âm thầm tính toán, chờ một chút gặp đám người tông chủ và phong huống phải giải thích mọi chuyện như thế nào. Dù sao, hắn ra muộn hơn những người khác 1 tháng, nếu nói là không có gặp gỡ đặc thù gì chỉ sợ quỷ cũng đều không tin. Nhưng mà, còn không đợt hắn làm ra phản ứng như thế nào, trước mắt đã hoa lên. Phương Phủ, Phong Huống, Đoàn Thủy Tín và từng gương mặt quen thuộc ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, đã như điện quang chạy tới trước mặt hắn.